Đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 20, Hồng Đậu, góc truyện audio.com. Một buổi sáng chủ nhật, Hạ Cầm cùng Tiểu Duy đến một tiệm CD ngay trung tâm thành phố Liêu Phì vì mãi mê theo đuổi một anh nhà giàu, đẹp trai nên nay không đi cùng hai người. Tiểu Duy sắp về quê ở thành phố C xa xôi một chuyến, anh trai của Tiểu Duy rất thích xem phim điện ảnh đánh đấm các loại, thế nên cô đến tiệm CD lớn này, mua tặng anh trai vài bộ giải trí. Tiểu Duy phấn khởi đi vòng quanh gian hàng không nhớ đến anh trai nữa, cứ ngắm nghía những album của các ca sĩ nổi tiếng. Hạ Cầm đứng nhìn Tiểu Duy một hồi cũng chán, cô đi vòng xem, sờ sờ. Đứng trước quầy CD âm nhạc đủ hình hài bắt mắt, Hạ Cầm dừng lại trước CD audio những bản tình ca của Vương Phi. Cô cầm lên ngắm nghía bìa album, rồi lật ra phía sau đọc danh sách bài hát. Bìa album là cây hồng đậu chơi vơi giữa trời xuân, phía xa là núi non hùng vĩ, một vùng trời yên bình mà đầy cô độc rất ấn tượng. Mà đây cũng chỉ là album được người phát hành chọn lọc những bản tình ca hay nhất của Vương Phi, chứ không phải là album chính thức của Vương Phi. Hạ Cầm không để tâm đến vấn đề này lắm, cô nhìn vào cây hồng đậu rực rỡ, cô độc đó thật đẹp làm sao. Cô đang mãi mê tâm tư đặt vào chiếc CD cầm trên tay, từ phía sau lưng bỗng có tiếng con trai vang lên. Không phải chị dâu đây sao? Trực Bình đang đi lòng vòng theo Dực Thanh, bỗng thấy khuôn mặt quen quen. Phải suy nghĩ một hồi mới nhớ được là ai? Dực Thanh còn đang lựa album nhạc rock đối diện, nghe Trực Bình nói liền nghiêng đầu nhìn, cũng phải thốt lên. Đúng rồi, chị dâu đây rồi, Hạ Cầm nghe câu đầu còn tưởng người con trai đó nói người khác, khi người bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô thì cô bắt đầu hoảng hốt. Chị dâu gì ở đây? Cô còn chưa có bạn trai lấy đâu ra chồng mà bị xưng chị dâu. Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hai người con trai to cao, điển trai, lắp bắp trả lời. Lầm, hai anh lầm người rồi. Dực Thanh và Trực Bình nhìn nhau, liền hiểu, hai người quá hấp tấp chào hỏi mà quên giới thiệu cùng cô. Dù sao họ cũng đã gặp cô trên chuyến xe bus số 4 có một lần, mà quên mất cô không nhìn thấy họ. Á quên mất, giới thiệu, Dực Thanh gãi đầu, mắt hối lỗi nhìn Hạ Cầm, chào chị dâu, anh là Dực Thanh, bạn của Doãn Chí Đằng. Trực Bình dùng ngón tay chỉ vào mình, vui vẻ giới thiệu. Còn anh tên Trực Bình. Hạ Cầm vỡ lẽ đã hiểu, đúng như cô nghĩ, họ nhìn nhầm cô giữa Hạ An mất rồi. Cô đang chậm chạp suy nghĩ, thì hai người kia đã dồn dập hỏi han với cô. Lỗ tay cô càng lúc càng lùng bùng, khuôn mặt đã trắng bệch. Những lời hỏi han đó, không câu nào lọt vào lỗ tai cô. Cho đến khi Tiểu Duy ôm một chồng CD vừa tìm được bên trong đi ra, nhìn thấy Hạ Cầm đang bần thần, thêm hai người con trai bên cạnh nói gì đó với cô chỉ biết cúi đầu nhìn chiếc CD trên tay, liền cảm giác có chuyện không ổn. Đi đến, vỗ vai Hạ Cầm, Tiểu Duy ngước nhìn hai chàng trai điển trai, bảnh bao, cảm thấy họ không giống kiểu người treo hoa ghẹo nguyệt cho lắm, nhưng vẫn cảnh giác là tốt hơn. Tiểu Duy mở miệng, hai anh là ai, tìm bạn tôi làm gì? Không phải, Trực Bình xua tay, giải thích, tụi anh chỉ chào hỏi thôi, tụi anh là sinh viên năm 3 đại học S, cũng là bạn thân của người yêu bạn em. Nói xong, mỉm cười chỉ tay về Hạ Cầm, thót tim cô từ mơ về hiện thực chỉ nghe được câu. Bạn thân của người yêu bạn em, cô bây giờ chắc chắn họ đã lầm cực kỳ lớn. Góc truyện audio.com. Đến lượt Tiểu Duy kinh ngạc nhìn Hạ Cầm, đang muốn hỏi lại, Hạ Cầm không kịp cho cô mở lời, nói thẳng thừng một câu. Hai anh nhận lầm người rồi, kéo cô ra khỏi chỗ đó, đến quầy tính tiền, bỏ lại hai người con trai đứng đó không hiểu mô tê gì. Tiểu Hạ, chuyện này là sao? Tiểu Duy đi theo bước chân Hạ Cầm, họ đã đi qua ba ngõ phố, Hạ Cầm vẫn không chịu nói gì. Tiểu Hạ, cậu có xem tớ là bạn không? Tiểu Hạ, dạo này cậu rất kỳ cục. Rõ ràng, hai chàng trai khi nãy không phải nhìn lầm, cũng không giống người nói dối. Tiểu Hạ cầm quay đầu lại nhìn Tiểu Duy, chỉ lắc đầu. Thật sự, họ nhìn lầm người thôi. Tiểu Duy không phục, cô nghĩ còn có chuyện gì đó sau lời nói của Hạ Cầm, vì cô nhìn thấy ánh mắt u sầu nay càng u sầu một màu đen tối hơn nữa. Liền lên trước chặn đường đi của Hạ Cầm, ánh mắt đầy bất mãn, trừng. Hạ Cầm thở dài, cô nghĩ giấu Liêu Phỉ thì dễ, chứ Tiểu Duy rất khó. Cái cô mọt sách này rất nhạy cảm, đành nói rõ vậy, hai người khi nãy là bạn của Doãn Chí Đằng, họ nhìn lầm mình là Hạ An. À một tiếng, Tiểu Duy ngẫm nghĩ, hèn chi khi họ nói học ở đại học S tớ đã thấy lờ lợ chuyện gì rồi. Chuyện chỉ có vậy thôi, Hạ Cầm cũng hùa theo lời Tiểu Duy, mong cho mau qua chuyện. Đi chưa được vài bước, Hạ Cầm lại bị chặn lại. Tiểu Duy bỗng nắm chặt cánh tay Hạ Cầm, nghiêm nghị hỏi. Cậu thích Doãn Chí Đằng đúng không? Giật mình, Hạ Cầm tay chân bắt đầu run, nói dối. Không, không có, thật. Tiểu Duy nhíu mi, thật, Hạ Cầm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.